Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quân xanh có người địa phương quen thuộc địa hình, vậy thì bọn họ sẽ gặp chiêu nào phá chiêu đó quân đỏ còn chưa biết. Trong thời gian tới, chiêu trò mà bọn họ phải đối mặt không chỉ có một chiêu này. Quân xanh liên tục tung ra những chiêu trò kỳ lạ, khiến bọn họ trở tay không kịp. Mỗi lần đều giống như là đã biết trước ý đồ và cách bố trí của bọn họ. Khiến cho Phương Minh Siêu suýt chút nữa nghi ngờ trong nội bộ có nội gián của quân xanh. Phương Minh Siêu không yên tâm, bèn gọi điện thoại dặn dò Lý Quốc Đống. Lý Quốc Đống, cậu phải thật nhanh trí, có tình huống gì thì báo cáo ngay lập tức. Bọn họ đã mất liên tiếp mấy cứ điểm rồi, thậm chí có những nơi còn không biết là bị mất như thế nào, không hiểu ra sao cả, cứ thế bị đánh úp. Hiện tại ông có thể tưởng tượng ra, sau khi diễn tập kết thúc, trong cuộc họp báo cáo tình hình diễn tập, mặt mũi những người bên phía quân đỏ sẽ đỏ đến mức nào. Trong điện thoại, Lý Quốc Đống rất tự tin nói, Tổng Tư lệnh Phương, ông yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để mất nơi này. Hơn nữa, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp phản công, nghĩ cách đánh úp bộ chỉ huy của bọn họ. Phương Minh Siêu mấp máy môi, cảm thấy không nên đánh vào sự tự tin của Lý Quốc Đống. Vân Mộng Hà Vũ ông ta yên lặng thở dài, tâm tình phức tạp dặn dò một câu. Tóm lại, cậu cơ trí chút, đừng manh động, có tình huống phải báo cáo. Tôi biết, đồng chí Phương, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không làm mất mặt quân khu chúng ta. Lý Quốc Đống cúp điện thoại, cũng không vì Phương Minh Siêu cẩn thận dặn dò mà tâm tình nặng nề, ngược lại ý chí chiến đấu càng thêm sục sôi. Anh ta biết, tình huống của đội đỏ bọn họ bây giờ rất bất lợi. Nhưng anh ta thích có thử thách, càng là tình cảnh bất lợi, càng có thể bộc lộ ra bản lĩnh thật sự của một người. Lý Quốc Đống nằm rạp ra sau tấm chắn được trồng chất bởi bao cát, cầm ống nhòm quan sát tình hình ở phía xa. Khi nhìn thấy một chỗ, anh ta dừng lại, điều chỉnh độ phóng đại của ống nhòm đến mức lớn nhất, nhìn thấy trong bụi cây xa xa, tựa như là đang ẩn nấp một chiếc xe, trên xe còn dựng thẳng một cây gậy dài. Lý Quốc Đống nheo mắt lại, anh ta muốn bước ra khỏi tấm chắn, tìm một vị trí gần hơn để nhìn cho rõ ràng, phía sau liền có người chạy tới, báo cáo. Đoàn trưởng, điện thoại của bộ chỉ huy, cuộc điện thoại trước vừa mới cúp chưa lâu, lại gọi tới. Đồng chí Phương này có chuyện gì không thể nói hết một lần sao? Mặc dù Lý Quốc Đống lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn đưa ống nhòm cho người bên cạnh, dặn dò anh ta nhìn chằm chằm chiếc xe trong bụi cây phía xa kia. Còn mình quay về nghe điện thoại. Lý Quốc Đống cầm lấy điện thoại lên nói. Alo, đồng chí Phương, còn có. Số 1, đây là Tiểu Dương, nhân viên trực tổng đài bộ chỉ huy. Đội xanh đang bao vây cứ điểm số 2 của chúng ta. Bộ chỉ huy quyết định để anh dẫn dắt đồng chí của cứ điểm số 1. Từ phía sau bao vây tiêu diệt quân đội xanh. Tình huống khẩn cấp, xin anh mau chóng hành động. Tốc độ nói chuyện trong điện thoại rất nhanh. Giọng nói cũng lộ ra một sự lo lắng. Lý Quốc Đống nghe xong, sắc mặt biến đổi. Nhận được, tôi lập tức tới đó. Nói xong, anh ta liền cầm điện thoại ra khỏi tai, định cúp điện thoại, nhưng động tác làm được một nửa, anh ta đột nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn chằm chằm vào ống nghe vừa phát ra âm thanh. Anh ta đặt điện thoại lại bên tai, giả vờ lơ đãng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói cô là Tiểu Dương, nhân viên trực tổng đài của bộ chỉ huy. Là Tiểu Dương nào? Giang Thiên Ca hối hận vì đã không nhanh chóng cúp điện thoại. Cô lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, tiếp tục bắt chước giọng nói của Dương Sán Như trả lời anh ta. Tôi là nhân viên trực tổng đài Dương Sán Như. Số 1, tình huống khẩn cấp, mời anh lập tức hành động. Tôi biết rồi, đồng chí Dương, tối hôm qua chúng tôi đã gửi yêu cầu hỗ trợ vật tư. Phiền cô nói với đồng chí bên hậu cần một tiếng, bảo họ nhanh chóng đưa đến. Vâng. Đồng chí Lý, cúp điện thoại, bả vai Giang Thiên Ca liền sụp xuống, cô nhìn về phía Lục Chính Tây và Thiệu Vân ở bên cạnh với vẻ mặt phức tạp. Hình như chúng ta đã bị lộ rồi. Ban đầu, ở khoảng giữa cứ điểm số 1 và số 2 trên tuyến phòng thủ cuối cùng của đội đỏ, sau khi phân tích địa hình và nhân lực của hai bên, bọn họ đã chọn cách giả dạng thành người của bộ chỉ huy đội đỏ, gọi điện thoại đến cứ điểm số 1, diễn một màn kịch. Điệu hổ ly sơn. Dụ rắn ra khỏi hang, Giang Thiên Ca không biết gì về người được đội đỏ bố trí ở cứ điểm số 2, nhưng cô đã tiếp xúc với Lý Quốc Đống nhiều lần như vậy, biết tính cách của Lý Quốc Đống khá nóng này. Lục Chính Tây và Thiệu Vân cũng cảm thấy, so với người của cứ điểm số 2, Lý Quốc Đống ở cứ điểm số 1 dễ bị dụ hơn. Cách chương.